Thập phương võ thánh, chương 760 chiến tranh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Duyệt ở một bên con ngươi thít chặt nhìn xem một màn này. Đối với Ngụy Hợp thủ đoạn, nàng cũng càng ngày càng nội tâm kinh dị dâng lên. Nàng mặc dù đã từng là yêu ma, gặp qua rất nhiều đủ loại quỷ bí thủ đoạn yêu thuật, nhưng trước mắt một màn này vẫn là để nàng sinh ra hàn ý trong lòng. Dù sao, nơi này chính là thời đại vũ trụ, là linh năng người đại hưng thời đại. Mà Ngụy Hợp thủ đoạn như vậy, một hơi sáng lập ra nhiều như vậy khác biệt diện mạo, khác biệt giới tính, không người có cùng tư chất. Còn có kết hợp lúc trước hắn cho chính mình cùng Bạch Linh tân sinh thủ đoạn. Có thể nghĩ, Ngụy Hợp bây giờ tại sinh mệnh khoa học lĩnh vực này đi tới bực nào độ cao. Rất nhanh, cái thứ nhất bồi dưỡng kho cửa kho mở ra. Theo bên trong chậm rãi leo ra một cái hoàn toàn mới khuôn mặt. Gương mặt kia, đương nhiên đó là cự thú Ni Tư, lịch đế quốc 1326 năm. Tháng 5, một cái tên là Phục Tô giả tổ chức thần bí, dần dần tại toàn bộ Oga hệ hành tinh bên trong lưu truyền tới. Tên Phục Tô giả là lấy mục đích bản thân Nguyên Nguyệt trong lời nói thức tỉnh. Mà tại Bành Toa đế quốc, cái này phát âm chẳng qua là cái không có chút ý nghĩa nào tên. Trừ ra Bạch Linh cùng Hoa Duyệt bực này theo Nguyên Nguyệt ra tới người biến dị, không có ai biết cái tên này là có ý gì. Cũng may cái tổ chức này nhân số không nhiều, cũng không có làm cái gì nguy hại xã hội sự tình. Chẳng qua là bão đoàn sưởi ấm, dòng thủ chi tâm cũng là ghi danh dưới, liền không tiếp tục để ý. Mặc dù bọn hắn thành viên rất nhiều đều là 184 tinh bên kia thổ dân, nhưng chỉ cần không nguy hại xã hội, còn lại hết thảy đều có thể được cho phép. Cái này là thời đại vũ trụ thông dụng luật pháp. Duy nhất nhường dòng thủ chi tâm hơi kinh ngạc chính là Phục Tô giả thành viên đều là một chút linh năng tư chất tương đương ưu tú thiên tài. Bọn hắn tu hành linh có thể đứng dậy, tiến triển cực nhanh, uyển như thần tốc. Đây cũng là dòng thủ chi tâm sẽ điều tra nhìn thẳng vào bọn hắn, cũng đem hắn đăng ký then chốt. Theo chiến tranh kết thúc, hết thảy cũng đều lần nữa khôi phục quỹ đạo. Toàn bộ hệ hành tinh cũng bắt đầu cấp tốc chữa trị chiến tranh mang tới tổn thương, liếm láp miệng vết thương của mình. Lịch đế quốc 1326 năm, tháng 4, kết hợp Ngụy Hợp cùng Bích Liên tắt lỗ thác gen, một tên khóc thét kêu loạn hài nhi tại Oga chủ tinh đệ nhất tổng hợp bệnh viện cao cấp phòng bệnh chính thức xuất sinh. Oa, cực có sức sống khóc tiếng gáy bên trong, Ngụy Hợp ôm chính mình ở cái thế giới này cái thứ nhất huyết mạch hậu nhân. Trong lòng có, chỉ có yên tĩnh. Trong phòng bệnh, chỉ có hắn cùng Bích Liên, những người còn lại đều được an bài đi ra. Người nghĩ hắn kêu cái gì? Ngụy Hợp nhìn về phía Bích Liên. Mới sản xuất Bích Liên, cùng còn lại sản phụ khác biệt, thân là chiếu sáng nàng tinh thần vẫn như cũ tràn đầy. Có khả năng gọi Ngụy Quang, Ngụy Hàn, Ngụy An Khang, đều có thể. Sợ ánh sáng, sợ lạnh, dạ dày An Khang, Ngụy Hợp không phản bác được. Đây đều là tên là gì? Chúng ta hy vọng hắn có thể bình an sinh hoạt cả một đời, không bằng câu gọi Ngụy bình an a. Bích Liên lại lần nữa nói. Quảng cáo cũng không dễ, quá bình thường. Ngụy Hợp lắc đầu. Không bằng gọi Ngụy Hằng thế nào? Ngụy Hằng. Bích Liên hiểu rõ Ngụy Hợp ý tứ. Hằng là vĩnh hằng chi ý, nếu như là người bình thường, có lẽ dùng cái chữ này có chút lớn. Nhưng Ngụy Hợp là liệt biến. Nếu như nhi tử không cố gắng nỗ lực, về sau liền cho lão cha dưỡng lão tư cách cũng không có. Đối với có thể sống ngàn năm liệt biến tới nói, Ngụy Hợp hiện tại tuổi thọ vừa mới 1/3. Mà người bình thường tuổi thọ cực hạn cũng mới 200-300 năm. Liền gọi Ngụy Hằng đi. Bích Liên ôn nhu gật đầu. Liệt biến cùng chiếu sáng hài tử, Ngụy Hằng vừa ra đời, liền đã chú định đứng tại xa xa vượt qua người bình thường giai tầng cùng độ cao. Tại nhi tử sau khi sinh, Ngụy Hợp phân ra một bộ phận tinh lực, đặt ở trên người con trai, mà hắn thành lập Phục Tô giả, cũng tự động chậm rãi phát triển lớn mạnh. Theo thời gian trôi qua, chính hắn tiến hóa nguyên điển tu vi, cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Đủ loại vận chuyển đến viện nghiên cứu liệt biến hàng mẫu. Cực lớn phong phú huyết nhục của hắn võ đạo kết cấu ưu hóa. Lại thêm thực thể phương diện mô phỏng học tập, Ngụy Hợp sức ăn trở nên cực lớn, đồng thời linh năng tăng lên, cũng biến thành vô cùng cấp tốc, không có gợn sóng, không có đổi số, ăn phải cái lỗ vốn Long Lan gia tộc cùng Phất Lan Toa, cũng đều hành quân lặng lẽ xuống tới, hết thảy dần dần khôi phục bình tĩnh, mà thời gian, cũng tại cuộc sống như vậy dưới, lặng lẽ chạy đi. Trong nháy mắt, 15 năm trôi qua, lịch đế quốc 1341 năm 2 tháng. Khắc Nặc Tát Tư cùng Bành Toa đế quốc, tại Thụ Cầm Hà Hệ cùng Thánh Uẩn Hà Hệ ở giữa lớn đại vũ trụ tinh vực bên trong. Bùng nổ quy mô lớn xung đột, Khắc Nặc Tát Tư hạm đội, tại Bành Toa đối kháng tinh uyên thú triều lúc thời khắc mấu chốt. Từ phía sau ẩn nấp đường vòng. Đột nhiên tập kích hắn phòng tuyến, phần lưng tập kích tạo thành phòng tuyến sụp đổ, Bành Toa năm lớn một trong hạm đội Sa Tinh hạm đội, tại chỗ hủy diệt, đến tận đây, tinh uyên thú triều tiến quân thần tốc, mà Bành Toa đế quốc cũng bắt đầu khẩn cấp điều động còn lại hạm đội. Động viên đế quốc toàn bộ quốc lực, chính diện nghênh chiến Khắc Nặc Tát Tư cùng tinh uyên. Đồng thời cũng hướng phía Đông Cực Liên Minh phát ra cầu viện. Đông Cực Liên Minh lúc này điều động cỡ lớn hạm đội trợ giúp. Trong nhân loại chiến, chính thức bùng nổ, Oga tinh hệ, chủ tinh, răng rắc, một tiếng rất nhỏ một loại nào đó tinh thể nứt ra tiếng vang. Từ trên người Ngụy Hợp truyền ra, hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở viện nghiên cứu phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Nghe lên trước mặt hai vị phó viện trưởng cùng viện trưởng trợ lý từng cái phát biểu. Ánh mắt yên tĩnh mà ôn hòa. Vô hình linh năng ở trên người hắn khuấy động lại tản ra. Về trong vô hình, nếu như lúc này có người có thể quan sát được hắn hiện tại linh năng số lượng. Liền có thể kinh ngạc phát hiện. 15 năm trước, Ngụy Hợp mới chỉ có hơn 200 linh nhĩ. Mà bây giờ... hắn đã đạt đến 500 linh nhĩ trở lên. Đây là đại biểu trung vị liệt biến quan ải. Ý vị này, ngay tại vừa rồi, Ngụy Hợp dùng ngắn ngủi 15 năm. Đi hết còn lại liệt biến ít nhất 100 năm trở lên linh năng tu luyện lịch trình. Căn cứ cao nhất bất hủ nghị hội quyết nghị. Đế quốc đem khẩn cấp điều đụng đến bọn ta chỗ tinh vực bên trong. Hết thảy tinh hệ bên trong chiếu sáng trở lên thành viên. Đi tới Thiên Cầm tinh hệ, dùng ứng đối Khắc Nặc Tát Tư thánh khế quân đoàn. Phó viện trưởng Tây Ân trầm giọng nói, trước đó hắn là chính viện trưởng, mà tại Ngụy Hợp đảm nhiệm truyền chính thức về sau. Hắn cũng thuận thế trở thành phó viện trưởng bên trong một vị. Nguyên bản Hách Lỗ Đan là dự định đem hắn điều đến còn lại cung cấp đơn vị. Đảm nhiệm người đứng đầu, nhưng bị chính hắn cự tuyệt. Ở trên cấp tắc kè hoa sau khi thất bại, hắn liền đối với Ngụy Hợp càng ngày càng cảm giác tò mò. Mà tại đây 15 năm ở giữa, Ngụy Hợp biểu hiện lại trước sau như một không có quá đại biến hóa. An tĩnh, an phận, ưa thích nghiên cứu, chuyên chú vào học thuật cùng gia đình. Nếu như tại liệt biến đại lão bên trong bình chọn nhất an phận thủ thường bài danh. Như vậy Ngụy Hợp tuyệt đối danh liệt 10 vị trí đầu. Nhưng càng như vậy, Tây Ân liền càng là cảm giác có chút không đúng. Giống như Ngụy Hợp lúc trước đối với hắn tư liệu cách nhìn. Hắn cũng cảm giác Ngụy Hợp biểu hiện quá mức hoàn mỹ, hoặc là nói quá mức không có tính công kích. Thân là liệt biến, không nên sẽ như vậy ôn hòa an tĩnh. Căn cứ Hách Lỗ Đan tổng trưởng ban bố điều động lệnh. Đế quốc lệnh cưỡng chế trong một năm, Điều trong danh sách tinh hệ cường giả. Hội tụ, tổ biên 1.600 chi cỡ lớn quân đoàn. Mỗi chi quân đoàn ước 4.000 vạn chiến hạm cùng thực thể. Chi này cỡ lớn quân đoàn. Đem tại bất hủ giả ngả nhĩ duy á nguyên soái dẫn đầu dưới. Hiện lên hình quạt mà đối kháng các phương hướng khắc nặc tát tư xâm lược quân. Thánh khế quân, Tây Ân trầm giọng nói. Thực sự là, khổng lồ con số, Ngụy Hợp tán thán nói. Tụ tập toàn đế quốc lực lượng, chính diện nghênh chiến toàn bộ khắc nặc tát tư đế quốc. So với bọn hắn Oga tinh hệ nhiều lắm là 100 vạn đẳng cấp lượng thực thể chiến tranh quy mô. Toàn bộ đế quốc ánh sáng 1.000 vạn cấp quân đoàn hạm đội. Phải kể là 1.000 chi. Mà này, mới chỉ là đế quốc một vị nguyên soái thống hợp lực lượng. Đế quốc cũng không chỉ là chỉ có một vị nguyên soái. Tây Ân tiếp tục nói. Chỉ điều chiếu sáng cùng chiếu sáng trở lên cảnh giới sao? Ngụy Hợp cẩn thận hỏi. Đúng thế, căn cứ tin tức đáng tin. Khắc nặc tát tư thánh khế quân đã cấp tốc tới gần trong đế quốc tinh hệ. Chúng ta bị rút điều tới mục đích. Đoán chừng là vì để tránh cho bị khắc nặc tát tư từng cái đánh tan. Một bên một tên phó viện trưởng trầm giọng nói. Nghe nói khắc nặc tát tư dùng mấy 1.000 viên khổng lồ hành tinh. Hợp thành hành tinh năng lượng tràng. Chế tạo lớn nổ lớn. Cưỡng ép nổ ra đế quốc tầng thứ 2 phòng tuyến. Khoa vâng phu phòng tuyến một lỗ hồng. Vị này phó viện trưởng giải thích nói. Hiện tại phòng tuyến tiết lộ. Bất hủ nghị hội đã liều lĩnh. Bởi vì đế quốc trung tâm nhận uy hiếp. Hết thảy chuyện khác đều sẽ bị thả tại sau lưng. Ngụy Hợp gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Phó viện trưởng ý tứ hắn cũng rõ ràng. Hiện tại đi qua. Rất có thể sẽ trở thành vô số chiến đoàn bên trong pháo hôi. Bọn hắn này chút rìa tinh hệ, hoàn toàn có khả năng cố ý kéo dài cục diện, chờ thế cục sáng suốt chút về sau, lại đi quyết định có hay không xuất phát, nhưng này chút có thể làm được hay không, có thể hay không làm, hết thảy đều muốn xem hách lỗ đan thái độ. Nói trắng ra là, bành toa đế quốc cương vực quá mức rộng lớn, các đại tinh hệ thăng hoa giả. Liền cơ hồ thành cát cứ một phương từng cái tiểu lãnh chúa. Quảng cáo, mà lại, tại mấy 100 tỷ đế quốc hệ hành tinh bên trong, Oga chẳng qua là không chút nào thu hút một cái. Nếu không phải độ cao phát triển thông tin kỹ thuật, nhường tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa khoảng cách biến tới gần. Có lẽ toàn bộ Oga tinh hệ triệt để yên diệt, cũng sẽ không có người phát giác. Nếu như không đi. Sẽ như thế nào? Một vị khác quang chiếu cấp phó viện trưởng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lúc trước hắn một mực không có lên tiếng. Hiện tại đột nhiên tra hỏi. Có vẻ hơi đột ngột. Không đi, đế quốc hệ thống, vạn mộc chi tâm, sẽ đối ngươi áp dụng ngang nhau phán quyết. Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời. Vấn đề này, sớm lúc trước hắn tiến đến hách lỗ đan tinh hệ trong hội nghị. Liền có người hỏi thăm qua, rất nhiều liệt biến cường giả, gửi hy vọng ở đế quốc vô cùng to lớn, bọn hắn chẳng qua là vô số đất cát bên trong một khỏa. Có lẽ không đi cũng không ai sẽ chú ý tới, nhưng cũng tiếc, đế quốc hệ thống, quản lý toàn bộ đế quốc trí cao nhân công trí tuệ. Vạn mộc chi tâm, cũng sẽ không nhường bất luận cái gì lòng người sinh may mắn. Nó tại thường ngày, có thể công chính đối đãi toàn bộ nhân loại tiến bộ cùng trưởng thành. Cũng cho ban thưởng, đồng dạng, vào lúc này, cũng có thể công chính đối toàn bộ nhân loại tiến hành trừng trị cùng xử quyết. Ngụy Hợp kỳ thật cũng không muốn đi, nhưng hiện thực không phải do hắn. Bành toa đế quốc cùng khắc nặc tát tư toàn diện khai chiến. Đế quốc khởi động hết thảy tiềm lực chiến tranh. Hắn thân là liệt biến cấp, là chắc chắn muốn đi. Chiến tranh a, nhìn xem trầm mặc xuống phó viện trưởng. Ngụy Hợp trong lòng có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Thân vì nhân loại, hắn không muốn thấy chiến tranh. Nhưng thân là nhà nghiên cứu cùng người tu hành, hắn tiến hóa nguyên điển, lại khát cầu càng nhiều hàng mẫu. Thời kỳ hòa bình, cũng không có nhiều như vậy hàng mẫu. Hiện tại, đế quốc cũng không quản được chúng ta à, vị kia phó viện trưởng bỗng nhiên lại nói thêm một câu. Cho nên hết thảy đều muốn xem Hách Lỗ Đan các gia quyết định. Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời. Trong lúc nhất thời ở đây bốn người đều rơi vào trầm mặc. Đế quốc này loại thô bạo hình. Mặc kệ ngươi thân phận gì, địa vị gì, cái gì tuổi tác, năng lực gì, chỉ cần ngươi linh năng cảnh giới đi đến, liền cưỡng ép điều đi. Tổ kiến tân quân đoàn, này hết sức rõ ràng đã là thế cục đến cực kỳ cấp bách thời khắc. Trầm mặc chốc lát, Ngụy Hợp cá nhân đầu cuối lại lần nữa vang lên. Hách Lỗ Đan thanh âm từ trong đó truyền ra ngoài. Ngụy Hợp, chuẩn bị một chút, sau 5 ngày xuất phát, ta tự mình dẫn đội đi tới phụ cận gần nhất tinh môn, cùng xung quanh tinh hệ hạm đội tụ hợp. Quả nhiên, Ngụy Hợp trong lòng thở dài, mới an ổn không bao lâu, hết thảy liền lại muốn lộn xộn. Hắn cùng Bích Liên đều muốn bị điều, như vậy nhi tử Ngụy Hằng làm sao bây giờ? Nếu như lưu tại nơi này, một phần vạn lực lượng phòng vệ đại giảm, Oga tinh hệ lại lần nữa ngoài ý muốn nổi lên, làm sao bây giờ? Giống như hắn, còn lại liệt biến gia tộc cũng đứng trước đồng dạng vấn đề. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp, a ta mỗi tuần tùy cơ một cái mới chức nghiệp. Cách chương.